Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 87, Đan Dô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến không có ý thức thả ra bản thân sức mạnh Hinata, Kenji khẽ lắc đầu phong bế toàn bộ kinh mạch trên cơ thể Hinata lại ngăn cản chakra thả ra ngoài, cái này ngốc hẳn là rất mệt đi. Trước cũng không đánh thức vội vàng, năng lực mới đã có, giờ chỉ cần thời gian làm quen và thích ứng mà thôi, cái này Kenji không giúp được, đơn giản mỗi loại có một đặc thù riêng, tựa như Kenji thì là thần dự, thần nghịch, còn Keiko là thần dẫn. Của Kaguya Rinnegan, Rin Serenian tổng lại, là thần ý, cũng chính là Hắc Jesu, còn Tensegan cũng không rõ ràng, bản thân cá nhân cũng không có hỏi quá. Tất nhiên Rinnegan thì Kenji có đầy đủ tất cả năng lực Rinnegan lẫn Tensegan từng xuất hiện trong nguyên tác trước đó, tuy rằng bản thân không có sau này xuất hiện như là Hinata Tensegan lẫn Kaguya Tensegan nhưng cũng không có quá nhiều đòi hỏi. Những thế giới trung đẳng như này rất tốt để tăng sức mạnh, chung quy thì thế giới này trung cực lực lượng có, sinh tử, tạo hóa, không gian, thời gian, luân hồi và còn gật đạt đến ngưỡng cửa thực tại, chỉ nhiêu đó thôi đủ xếp lên trung đẳng thế giới rồi, tuy không bằng DXD nhưng cũng không kém quá nhiều, dù sao thì DXD nhưng có thêm ảnh hưởng thực tại và một chút gần đạt đến khái niệm. Lẽ ra như vậy đủ đạt đến cao cấp thế giới rồi, nhưng hệ thống lại phân chia theo kẻ mạnh nhất thế giới đó mà tính, mà kẻ mạnh nhất thế giới này chính là Kaguya, nhưng Kaguya đâu thể nắm giữ được nhiều như vậy trung cực lực lượng. Kenji hiện tại mới chỉ nắm giữ, sinh tử, hủy diệt không gian, luân hồi, tạo hóa, thời gian huyền ảo cũng chỉ đạt đến ngưỡng cửa ngưng động mà thôi, còn thực tại cũng chỉ trong tầm chạm đến, còn lại chính là mù mịt, tất nhiên những thứ trên không hề hoàn chỉnh hết thảy, có chăng chỉ là thành tựu đủ lớn một chút mà thôi. Naori, đồng hóa hoàn toàn với chakra cửu vĩ chưa? Đã toàn bộ đều đồng hóa, hiện tại ta chakra cùng cửu vĩ là một, có thể sử dụng bình thường, và theo thời gian nó cũng lớn hơn sức chứa. SM, vậy tốt rồi, hồi sinh thập vĩ cần thiết dùng cửu diện hộ thuẫn, nếu như chưa đồng hóa thì cần rút lại một thời gian, nhưng nếu đã đồng hóa vậy liền tốt, có thể hồi sinh sớm thập vĩ. Dù sao thì anh em Jin, Kin đã bị biến thành thuốc, dù có hồi sinh cũng không có chakra cửu vĩ nữa mà rút đâu. Đó chính là Kenji nói đến ảnh hưởng đôi chút đến thực tại. Như vậy trở lại với Naori, hiện tại cơ thể Naori chakra không khác gì cửu vĩ, bởi vậy chính là liên tục liên hồi khôi phục chakra, hơn tất cả chakra cửu vĩ đồng hóa không phải bình thường chakra mà là tự nhiên chakra, như vậy vô tận sử dụng tiên thuật trừ Madara Rinnegan cùng Kaguya, Naori tại thế giới này coi như bất bại, kể cả Hinata có Tensegan, dù sao thua thiệt chính là kinh nghiệm lẫn kỹ năng chiến đấu. À còn có cả gai bát môn mở đến tầng cuối, thế nhưng Naori bay lên cao thì lại như thế nào, cuối cùng cũng chỉ bào mòn đến chết mà thôi. Vài ngày sau tại Thiên Hồ Lâm, tình trạng Hinata cũng khôi phục như cũ, điều ngạc nhiên hơn là Tensegan của Hinata hình dáng lại giống Kenji, trước đó còn tưởng sẽ là mỗi người mỗi khác, nhưng xem ra không phải như vậy, nói hình dáng giống nhưng năng lực khác nhau quá nhiều. Năng lực Hinata nhưng là thần giải, có thể phân giải bất kỳ thứ gì, đối với vật không có sự sống thì đơn giản chính là tách toàn bộ cấu trúc phân tử tiến hành phân giải biến thành hư vô, nhưng đối với vật sống thì hơi rắc rối tí, mà Hinata cũng chưa hiểu làm thế nào phân giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỗ tay một cách trả lại Hinata trở về Hyuga, Kenji cùng Naori một lần nữa lại rời đi, hiện tại có quá nhiều việc cần làm, Orochimaru bị Sasuke giết chết, nhóm Kakashi cũng lên đường tìm kiếm lần nữa rồi, thêm trên Tam Vĩ cũng đã vào tâm ngắm của Deidara cùng Tobi, hẳn là đang trên đường vây bắt lại. Nên đến thời điểm thu hoạch Serenian của Danzo. Căn cứ vào tính cách Danzo, hẳn là trụ sở rút nằm sâu trong nội địa làng lá, cách đơn giản nhất chính là thô bạo giết hắn rồi thu hoạch, nhưng trước hết cần làm một số chuyện trước để tránh phiền phức. Rất nhanh hai người không một tiếng động đã đứng trước cổng lối vào bí mật của rút nằm sâu trong bìa rừng, rút hiện tại đã thay đổi địa điểm, lý do là trước đó bị Naori tàn sát. Rinnegan, Musekiyojin, mọc ra từ tay, vài thanh hắc thiết bắn ra bốn phía tạo thành một vùng kết giới đỏ lòm bao phủ bốn phía quanh lối vào. Để tránh phiền phức đây là cách tốt nhất, tất nhiên Kenji cũng không ngại phiền phức, chỉ là lười nhác giết thêm mà thôi. Naori ở tại đây, rút thành viên trở lại cứ thẳng tay mà giết, ta đi vào giải quyết Danzo. Mỗi một bước đi một thành viên rút ngã xuống, có Rinnegan liền có thể thấy xung quanh Kenji đang có vài chiếc bóng mơ hồ đang liên tục tàn sát xung quanh, cho nên là Kenji một đường đi vô cùng nhẹ nhõm. Một đường đi vào sâu bên trong, chẳng mấy chốc đến rồi chỗ ở Danzo rồi, hiện tại hắn đang ngồi nhìn về phía Kenji, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh thế nhưng Kenji đôi tai có thể nghe ra nhịp tim hắn đang đập không đều, đây là lo sợ. Người có vẻ như là có chút tự tin vào bản thân mình. Tự sát đi, ta ban cho ngươi đây là ân huệ duy nhất. Kenji lời nói hời hợt tựa như đây là chuyện tất nhiên vậy, hoặc nói cách khác là từ trước đến nay Kenji chưa bao giờ coi Danzo để trong mắt. Ngươi quá tự cao Kenji, ngươi mối nhục ngày hôm đó đến hiện tại ta không chuẩn bị gì sao? Hôm nay ngươi mới là người phải chết. Danzo hừ lạnh một cái, trên tay đã tháo sẵn phong ấn từ trước, từng con mắt Serenian mọc đó nhìn vô cùng gớm ghiếc. Cóc ghẻ mà thôi, có cái gì đáng tự hào, nếu muốn chơi ta liền chơi cùng ngươi một chút. Liếc Danzo một cái, sau lưng Kenji bắt đầu ngưng tụ kết tinh ra một đôi cánh tinh thể xòe rộng ra. Bắn chết hắn, hời hợt lời nói, từng chiếc lông vũ bằng tinh thể tựa như những viên đạn, tốc độ vô cùng nhanh và sắc bén. Khoảng cách chật chội, ngay lập tức Danzo chính là bị bắn thành nhím, tất nhiên đó chỉ là thế thân mà thôi, đúng như dự đoán, nơi đó biến thành một làn khói, thay vào đó Danzo không biết từ lúc nào đứng sau lưng Kenji, trên tay mang theo thanh kiếm cắm vào Kenji. Chết đi, keng, vui vẻ nụ cười bỗng chốc cứng ngắc lại, thanh kiếm chưa kịp cắm vào thịt Kenji thì một tiếng kim loại giòn tan vang lên, mũi kiếm tưởng chừng như cắn vào nhưng lại là bị một tầng mỏng tinh thể cho cản lại. Ngươi có vấn đề về khoản đo đếm sức mạnh đấy, ngươi mềm yếu như thanh kiếm này vậy, hơi dùng sức một tí liền gãy. Nhẹ nhàng đặt tinh tế ngón tay lên lưỡi kiếm, không tốn chút sức nào chỉ nghe tiếng rắc một cái, thanh kiếm cứ vậy bị gãy làm hai mảnh. Cầm lấy mảnh kiếm gãy, Kenji lấy tốc độ sấm chớp cắm thẳng mi tâm Danzo thậm chí phản ứng cũng không kịp nữa kìa. Để xem ngươi sống sót qua được bao nhiêu mạng. Cười khẽ một cái, Kenji trực tiếp rút ra mảnh kiếm gãy phi ra cắm thẳng hướng kia bức tường, ngay cạnh đó Danzo xuất hiện lần nữa không chút tổn hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết chỉ dùng nhẫn thuật không thể thắng được ngươi, nhưng ta cũng chuẩn bị kỹ rồi, hôm nay ngươi phải chết tại đây. Danzo ánh mắt băng lãnh cực điểm, vạch ra chiếc áo đang mặc đồng thời trên đó vài ký tự. Nhẫn pháp lý tứ thượng phong ấn. Kenji, đây là ta đặc biệt phong ấn, ở nơi đây không gian hẹp ta muốn xem thử ngươi tránh thoát kiểu gì. Thi triển thuật này sẽ khiến cho toàn bộ người và sự vật xung quanh bị phong ấn vào địa ngục, sẽ không còn được nhìn thấy ánh mặt trời, ngươi cứ vậy chết đi. Xì, tự cho là đúng nhóc con. Kenji tùy ý để cho đám vật chất kia bám vào người, phủ kín người, nhìn lấy hết thảy toàn bộ đám vật phẩm, như bàn ghế, gạch đá theo phong ấn biến mất không khỏi có chút tấm tắc, thuật này không sai nhưng quá yếu. Qua một đoạn thời gian, phong ấn ngừng lại, Danzo lúc này mới thở hồng hộc kinh hãi. Làm sao sẽ, ngươi làm sao không bị phong ấn, ta không cần giải thích cho kẻ sẽ chết cũng không cần thiết trình bày, ban nãy ta liền phát hiện nơi ngươi cất giấu Serenian rồi, như vậy ngươi có thể chết. Nói xong một khắc cả bàn chân Danzo bỗng nhiên bị tinh thể đông kết lại, trong lòng khiếp sợ tột độ Danzo cứ vật khó mà dứt qua nổi. Phong độn, phong trảm. Hai tay không chậm trễ kết ấn, từ miệng phồng lên thổi gió cắt vỡ vụn đống tịnh thể dưới đất nhảy ra tránh lui, cách chương.